Vô địch thiên hạ, chương 535, chém giết thần vực yêu thú. Góc truyện audio.com, chương 535, chém giết thần vực yêu thú. Xác định đầu phiếu, trước hết tiến vào hắc động, là cô độc lãnh, sau đó là Khương Thiếu Trạch, Vương Biểu Nguyên đẳng người. Mấy hơi thở sau, Hoàng Tiểu Long cũng phi thân lên. Bất quá, hắc động không gian hữu hạn. Cùng Hoàng Tiểu Long đồng thời phi lên còn nắm chắc vạn cái thiên tài đệ tử. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái. Tu La chi khí chấn động. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía cần phải cùng Hoàng Tiểu Long đồng thời chen vào hắc động không gian thiên tài đệ tử như châu chấu thông thường từ. Trên cao rơi xuống một đĩa. Hoàng Tiểu Long không để ý đến phía dưới kinh sợ thanh. Phi thân tiến nhập hắc động không gian. Một trận thiên toàn địa truyền, tiếp theo liền từ hắc động không gian rớt xuống đi ra. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, trước mắt là một phiến nguyên thủy xâm lâm. Từng tiếng yêu thú tiếng kêu không ngừng truyền đến. Tỷ thí lần này thời gian chỉ có 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, dùng đánh chết Mộc Lan Tinh yêu thú, quái vật, yêu ma tới tiến hành tích phân bài danh. Đánh chết một chỉ thánh vực thập giai sơ kỳ là một phần. Trung kỳ là 5 phần, hậu kỳ là 30 phân, hậu kỳ đỉnh phong là 80 phân, nửa bước thần vực là 300 phân, nửa bước thần vực đỉnh phong là 800 phân, mà thần vực nhất giai sơ kỳ là 1 vạn phần, thần vực nhất giai trung kỳ là 5 vạn phần, thần vực nhất giai hậu kỳ là 30 vạn phần. Lúc này, một tiếng quái khiếu, đột nhiên. Một chỉ thất thải cự hạt hướng Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đánh tới. Phía sau cự vĩ vung lên. Đâm thẳng Hoàng Tiểu Long cổ họng. Cái này chỉ thất thải cự hạt. Hoàng Tiểu Long biết được. Là vật kịch độc. Kỳ độc không gì sánh được. Bị cái đó đuôi ghim chúng. Coi như là nửa bước thần vực đỉnh phong cường giả bản thể cũng muốn thối giữa. Hoàng Tiểu Long hừ lạnh một tiếng. Thần thủ trong nháy mắt đem hắn cự vĩ chảo ở tiếp theo bàn tay chấn động. Chỉ thấy chỉ thất thải cự hạt toàn thân đỏ lên. Vô số hỏa quang từ cái đó thể nội tuôn ra. Tiếp theo hóa thành cho tàn. Tiêu thất, tướng cái này chỉ thất thải cự hạt giết chết. Hoàng Tiểu Long phát hiện báo danh thời gian khối kia lớn chừng bàn tay nhãn hiệu nhiều một đạo kim tuyến. Nguyên bản tối tam nhãn hiệu lượng một ít. Hoàng Tiểu Long ý niệm chìm vào nhãn hiệu chi chung. Liền nhiều một đạo tin tức. Hoàng Tiểu Long, 300 phân, thứ 957 tên. Đây là Hoàng Tiểu Long bây giờ tích phân cùng bài danh. Chỉ thất thải cự hạt là nửa bước thần vực. Sở dĩ là 300 tích phân. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long không ngờ là. Bản thân bất quá là muộn vào mấy hơi thở. Vậy mà tự xếp hàng 900 nhiều tên, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long tích phân cùng bài danh sau đó. Hoàng Tiểu Long trong đầu còn nhiều hơn một cái bảng danh sách. Bảng danh sách này liền là tỷ thí lần này trước mặt của 100 tên tích phân cùng bài danh. Đệ nhất danh, cô độc lãnh, 9.538 phân. Tên thứ hai, Khương Thiếu Trạch, 7.694 phân. Tên thứ ba, Vương Biểu Nguyên, 7.562 phân. Đây cũng là hiện tại tiền tam danh tích phân cùng danh sách. Cô độc lãnh so Hoàng Tiểu Long sớm vào mấy hơi thở. Chỉ là mấy hơi thở chi gian. Vậy mà đã 9.500 đa phần. Hoàng Tiểu Long tiểu tiểu giật mình. Bất quá cũng không có ở ý. Tỷ thí thời gian là 10 ngày. Cho dù đến cuối cùng một ngày. Trước 10 bài danh đều tùy thời khả năng cải biến. Bất quá, cũng muốn chặc, Hoàng Tiểu Long tự nói. Tuy rằng vừa mới bắt đầu, thế nhưng cũng không thể lạc hậu nhiều lắm. Hoàng Tiểu Long mở ra địa ngục chi nhãn, tức khắc chu vi 10 vạn lý phạm vi. Sở hữu tất cả, không chỗ nào che giấu. Ân, thần vực, Hoàng Tiểu Long bất ngờ. Chỉ thấy 5 vạn lý ở ngoài. Một chỉ hắc hùng cự trưởng nắm chặt, tức khắc tướng hai gã thiên tài đệ tử bóp vỡ. Há mồm hút một cái. Bốn phía số 10 cái thiên tài đệ tử đều bị cái đó hít vào miệng khổng lồ chung. Thành cái đó trong bụng chi thực. Cái này hắc hùng là thần vực nhất giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Khá lắm, quả thứ nhất thần vực yêu đan cuối cùng có rơi. Hoàng Tiểu Long hai mắt tỏa ánh sáng. Tướng thể nội tu la huyết mạch kích hoạt. Phía sau ác ma chi dực triển khai. Thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Không có bao lâu, liền xuất hiện ở hắc hùng đỉnh đầu phía trên. Lúc này, lại có một vị thiên tài đệ tử bị hắc hùng cự trưởng chảo ở, ném vào miệng chung. Nhai được chi đi hưởng. Vị kia thiên tài đệ tử vùng vẫy. Phát sinh trước khi chết kêu thê lương thảm thiết. Bốn phía còn thừa lại đệ tử hai mắt kinh hoàng. Sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đều là một cái gia tộc. Liên thủ tiến đến. Không nghĩ tới mới vừa vào tới liền đụng tới một chỉ thần vực yêu thú. Đối với bọn hắn những này nửa bước thần vực. Nửa bước thần vực đỉnh phong đệ tử mà nói. Thần vực yêu thú chính là khủng bố ác mộng. Có 200 năm không có nếm được nhân tộc mùi vị. Lần này, phải thật tốt ăn đủ. Hắc hùng hai mắt lóe ra đẫm máu quang mang. Hướng bốn phía còn thừa đệ tử nhìn lại. Bốn phía còn thừa đệ tử sắc mặt cho nguội. Tại thần vực yêu thú trước mặt. Bọn họ cho dù trốn cũng không căn bản trốn không thoát. Hắc hùng cất bước, mặt đất rung rung. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên. Xuất hiện ở hắc hùng trước mặt. Hoàng Tiểu Long xuất hiện. Mọi người đều ngẩn ngơ. Nửa bước thần vực, hắc hùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Nhếch miệng một cười, không nghĩ tới còn có tống người chết loại. Nói xong, to lớn hùng trưởng bỗng nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long phách xuống. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, đưa lên tay, một ngón tay đón đi tới. To lớn hùng trưởng ngừng lại, bốn phía còn thừa đệ tử vẻ mặt kinh sợ. Không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt. Vậy mà, dừng lại, chỉ thấy hắc hùng to lớn hùng trưởng đậu ở chỗ này. Không có cách gì tiến tới nửa phân, mà Hoàng Tiểu Long chỉ dùng một ngón tay. Hắc hùng cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, ngón tay quang mang vạn trượng. Tiên thiên chân hỏa kèm theo chỉ lực trong nháy mắt liền xuyên thấu đối phương hùng trưởng. Cường đại chấn lực tướng hắc hùng đánh bay. Tại hắc hùng bay ngược thời gian, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, song trưởng như đao, trong nháy mắt liền cắt qua đối phương cổ họng. Một tiếng chấn thiên thảm gọi vang lên, chỉ hắc hùng đầu ném phi mà lên. Hoàng Tiểu Long hữu chảo một nhiếp, một đoàn hắc sắc quang mang từ cái đó đầu trung phi ra, rơi vào Hoàng Tiểu Long hữu trưởng chi trung. Hắc sắc quang mang không ngừng nhúc nhích, vùng vẫy. Thét chói tai, chính là hắc hùng linh hồn. Hoàng Tiểu Long tay phải nắm chặt. Hắc hùng linh hồn liền đình chỉ vùng vẫy cùng thét chói tai. Đầu cùng thân thể cũng ngừng lại. Hoàng Tiểu Long đi tới cái đó trước thi thể. Rất nhanh, liền từ cái đó hắc hùng trong thi thể lấy ra một cái lớn chừng quả đấm màu vàng đất yêu đan. Quả thứ nhất thần vực yêu đan. Tới tay. Hoàng Tiểu Long thu vào tu la giới chung. Đến nỗi cái đó thi thể. Hoàng Tiểu Long tắc ném vào linh lung bảo tháp nội. Cấp độc thi giáp trùng giải quyết. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long ly khai. Thân hình tiêu thất sau đó. Còn thừa lại bốn phía gia tộc đệ tử mới phản ứng được. Ai cũng vẻ mặt hoảng sợ. Cuồng rút lãnh khí. Hai chiêu giết chết một chỉ thần vực yêu thú. Với lại đối phương tựa hồ căn bản không có đem hết toàn lực. Cái này, người kia là ai? Cô độc lãnh? Không, hắn không phải cô độc lãnh. Khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Thực lực của hắn tuyệt đối so với cô độc lãnh còn muốn khủng bố. Những gia tộc này đệ tử sau khi khiếp sợ, suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận. Bởi Hoàng Tiểu Long kích hoạt rồi tu la huyết mạch. Toàn thân bao phủ tu la lân giáp, nếu không phải quen thuộc Hoàng Tiểu Long người, căn bản không nhận ra Hoàng Tiểu Long tới. 3 giờ sau, mấy trăm vạn lý bên ngoài, một chỗ dãy núi chi thượng, một chỉ hổ hình yêu thú từ trên cao ngã xuống. Hoàng Tiểu Long tay phải như đao, vung lên mà hạ, đem hắn thể nội yêu đan lấy ra. Cái này là Hoàng Tiểu Long chém giết thứ 16 chỉ thần vực yêu thú. Hoàng Tiểu Long tướng yêu đan thu vào tu la giới, lại nhíu mày. Tuy rằng hắn đã chém giết 16 chỉ thần vực yêu thú, thế nhưng bài danh còn là tại hơn 100 tên, một mực không có cách gì chen vào trước 100. Chém giết một đầu thần vực yêu thú tích phân mặc dù nhiều, thế nhưng thần vực yêu thú không nhiều lắm. Hoàng Tiểu Long muốn lãng phí thời gian đi tìm. Cách chương.